Tết đi rồi Tết lại về. Hôm nay kênh Lê Kỳ của chúng ta sẽ trở lại sau kỳ nghỉ Tết với video chuyện ma số 58. Và trong năm mới thì chúng ta vẫn sẽ như thường lệ kể cho nhau nghe những cái câu chuyện của quý bà con ở khắp nơi gửi về. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng nhau nói về một cái Tết trong ký ức của một người con xa quê hương miền Tây và sinh sống, lập nghiệp ở miền Bắc, cụ thể là thủ đô Hà Nội. Có người cho rằng là Tết bây giờ không còn được như ngày xưa nè. Đó là có rất nhiều người mang quan điểm như thế. Còn Huy nghĩ Tết á, nó không phải là một cái bản quy tắc cố định. Không phải là Tết là phải như thế nào, chúng ta phải làm những cái gì, chúng ta phải chuẩn bị ra sao. Mà Tết là một cái gì đó ở trong tim của mỗi con người. Và cái cách mà chúng ta lưu giữ nó, chúng ta thể hiện nó ra ngoài, chúng ta tận hưởng nó trong những ngày Tết là mỗi người mỗi khác nhau. Và vì vậy nếu như trong tim, trong lòng chúng ta còn có Tết thì Tết cũng như xưa mà thôi. Giả dụ như trường hợp đặt một cái vấn đề, ví dụ như là chúng ta ở tuổi 30, 40, 50, 60 mà chúng ta vẫn còn mang được cái sự vô ưu vô lo của cái tuổi còn thơ thì chắc chắn một điều là Tết vẫn sẽ như xưa. Anh mà kể chuyện cho chúng ta ngày hôm nay, anh tên là Xuân, thì đến cả cái tên của anh là cũng là một sự đặc biệt rồi. Tại vì má anh sanh anh vào đúng ngày mùng 1 Tết âm lịch. Thì anh nói là không biết người ta làm sao, nhưng mà với anh những cái Tết ở những cái năm 80 của anh thì đó là một trong những ký ức đẹp nhất của anh. Anh kể hồi đó vui lắm, thì chỉ cần nghe còn nói khoảng một tháng nữa là Tết á, là trong bụng của tụi nhỏ là nó nôn nao dữ lắm rồi. Tết là có quần áo mới nè, có bánh kẹo, có bánh mứt ngọt, hột dưa, đồ các thứ rất nhiều. Rồi có một nồi thịt heo kho tàu ăn suốt 3 ngày Tết luôn. Rồi thêm được đi chơi thoải mái mà không bị la rầy. Đó. Thì cái năm đó là cái năm anh được 10 tuổi. Nhà anh cũng thuộc dạng nghèo. Nghèo thôi chứ không có tới nỗi đói, anh nói vậy. Nhưng mà tại vì anh em đông thì nhà tới 8 anh em lận. Anh là con trai út. Cái là ba má để dành tiền nguyên một năm nha, bỏ ống heo, đi làm gì là trích ra miếng bỏ ống heo, cái cuối năm đập ra, rồi bắt đầu mua mấy sắp vải cắt may cho mỗi đứa một bộ y chang nhau. Thì anh là con út cho nên là mới nhỏ nhất, mới được cưng chịu nhất. Cái mấy cái lúc mà cắt đồ xong may cho mấy anh mấy chị mà còn dư á, thì cái thằng út được hưởng sái, thường là sẽ dư ra cái quần đùi hoặc là cái áo sát nách vậy đó. Thì anh nhớ lại thì giật mình, bây giờ thì mới giật mình là thấy thương ba má đứt ruột. Tại vì trong cái ký ức non nớt đó của anh, ba má chưa bao giờ có một bộ đồ Tết cho mình hết. Có bao nhiêu để dành cho con, còn dư thì sắm sửa bánh mứt, đồ ăn, gạo tóc đủ để ăn trong 3 ngày Tết. Bởi vì từ ngàn xưa rồi, Tết đối với ông bà ta là những ngày được nghỉ ngơi, muốn làm cũng không ai cho làm. Người ta quan niệm là làm trong ngày Tết á, thì cả năm sẽ vất vả. Ngay cả quét nhà cũng phải gom lại một chỗ chứ không có được đem đổ đi nữa. Để dành xong xuôi hết rồi mới bắt đầu đổ rác thì tài lộc mới nhiều. Nhắc tới cái chuyện này thì không biết làm sao. Huy tin quan niệm nó lắm, nhưng mà mấy năm rồi cố gắng nghỉ hẳn mấy ngày Tết mà vẫn chưa được. Rồi. Câu chuyện ngày hôm nay chúng ta nghe về anh thứ ba của anh Xuân. Thì tại vì chúng ta là kể chuyện tâm linh mà. Anh thứ ba của anh Xuân là bị đuối nước chết năm 7 tuổi. Năm đó là anh Xuân còn chưa có ra đời nữa. Nhưng mà anh nghe má kể lại câu chuyện về cái bữa mà anh ba chết là như vậy. Thì bữa đó anh hai với anh ba mới với anh trong xóm mới đi bắt ốc ruộng. Theo bình thường thì chỉ có anh hai đi thôi à. Tại vì anh ba cũng còn nhỏ, mới 7 tuổi mà. Ba má không bao giờ cho anh đi theo ra mấy cái chỗ mà đồng trống sông nước gì hết á. Mà má nói chắc là nó tới số. Mà bữa đó ba má đúng lúc đi công chuyện về bên ngoài. Ẩm theo chị Năm, dắt tay chị Tư đi. thì dặn anh hai với anh ba ở nhà cô chừng nhà, đừng có đi lung tung. Ba má đi được một chập thì trời mưa. Mà thường thì trời mưa là ốc ở ngoài ruộng nó bò ra nhóc luôn. Mấy anh trong xóm mới chạy qua rủ anh hai đi bắt ốc, mà anh ba anh cứ năn nỉ đòi theo hoài à. Cho nên là mấy anh mới cuối cùng cũng bấm bụng cho đi, mà cũng dặn kỹ lưỡng lắm là đừng có chạy lung tung gì hết, phải theo sát mọi người. Ông hứa dữ lắm. Rồi cái cuối cùng đi ra đó thì mấy ông lớn ông mới bắt, còn ông ba thì ông ham chơi, ông chạy tung tăng chỗ này chỗ kia. Con nít bây giờ thì nó mê iPad, mê YouTube được các kiểu thôi, chứ hồi xưa mà được ra chỗ đồng trống mà được thấy đi chơi chung với một đám mấy anh trong xóm như vậy, khoái dữ lắm. Tới chừng bắt mãi mê bắt, cái thấy mất tiêu anh ba, mấy anh mấy túa ra đi kiếm thì phát hiện ba chết rồi. Anh nằm dưới cái ao lạng ở gần mấy ruộng ấy, giờ bị mấy cái dây rau muống nó quấn không có lên được, còn ló mỗi cái chùm tóc lên mà thôi. Thì mọi chuyện lỡ rồi, đành cứ bấm, đành cắn răng chịu thôi chứ biết làm sao nha. Thì anh Xuân này anh nói là chắc là hợp vía gì đó, cho nên là anh ba đặc biệt là chỉ xuất hiện với anh thôi, hay cho anh thấy lắm. Ban đầu thì không có ai biết, nhưng mà tới chừng anh tả lại cái hình dáng mà anh thấy á cho má nghe, thì má mới nói đó là anh ba đó. Mà lạ một cái là mỗi khi anh thấy anh ba về, nó thường là vào dịp Tết. Không phải là thường nữa, mà là tất cả đều là vào dịp Tết. Anh mới nói chắc là anh ba của anh muốn về ăn Tết với gia đình. Thì cái lần đầu tiên mà anh thấy anh ba đi là năm đó, cái Tết năm đó anh 7 tuổi. Bữa đó là khoảng 20 Tết rồi. Má anh có phơi mấy cái vàng khô để ăn Tết. Người miền Tây mình là Tết là không thể thiếu khô nha. Ai quan niệm là Tết đừng có ăn khô, mất công khổ cực gì đó. Thật ra là người miền Tây mình là Tết là phải có khô thì mới để trữ được, ăn lật được lâu. Với lại ở dưới đó là cá tôm đầy đồng mà, thì khô là cái món đặc sản mà người miền Tây mình không thấy, không có thì lại thấy thiếu. Còn bây giờ thì thật sự mà nói vui một cái thì giờ ăn khô thì mới giàu. Khô bây giờ bán rất là đắt. Mọi người cứ có đi mua đi chợ thì mọi người sẽ biết. Má phơi cái dạng đó, má dặn là dặn anh á là canh chừng không có cho chó mèo nó động tới. Thì tại vì lúc đó là mấy anh lớn đang phụ với ba làm cỏ dọn dẹp ngoài sân ngoài vườn, còn mấy chị thì phụ má rửa cải đi làm dưa. Anh thì vừa chơi bắn đạn, bắn bi á, vừa canh chừng cái dạng phơi. Trời mê quá trời mê, cái quên. Đang mãi mê cái nghe tiếng có một đứa con nít nó la, là chó. Anh mới giật mình lên, thì nhìn lên thì thấy có con chó phèn nha. Nó ngắp nghé ở chỗ cái vàng á, chuẩn bị là nó phóng lên là nó ăn cá khô rồi đó. Anh mới quýnh quán chạy ra đuổi con chó đi. Lúc chạy ra nha, thì anh thấy rõ ràng có một đứa nhỏ. Nó trạc tuổi với anh, và nó nang núp núp ở dưới cái vàng khô á. Thì nó mặc một cái quần đùi màu vàng, mình mấy ước nhẹp à. Thì anh tưởng đâu là thằng tí hàng xóm qua chơi, thì nó thấy chó nó đuổi giùm. Tại vì cái chuyện mà phơi khô dưới miền Tây là nhà ai cũng có, con nít nó cũng quen với chuyện đó rồi. Tới chừng nhìn lại thì không thấy gì hết. Rõ ràng mới đây thôi mà, anh đâu có đi đâu đâu, chỉ mới dòm theo nạt con chó chừng 2 giây thôi, mà sao cái thằng đó nó chạy nhanh dữ vậy. Rồi tới tối thì đang thiêu thiêu thì anh mắc tè. Mà hồi đó nhỏ xíu mà đâu có biết cái khái niệm sợ ma cỏ gì, cứ mắc là đi, dù là tối hay ngày gì cũng vậy. Cái là anh mới đi ra ngoài hè đứng giải quyết nỗi buồn, thì lại thấy có thằng nhỏ núp ở dưới vàng cá khô hồi trước. Nó đứng ở dưới cái gốc cây vú sữa gần đó, nó dòm anh lơm lơm à. Thì thấy anh nhìn qua, cái thằng nhỏ mới cất tiếng nói. Nó nói mà từ từ mà ngang ngang mà, cái giọng của nó như đút đầu vô cái lu mà nói vậy đó. Là giọng con nít nha. Nói má đút cho tao bộ đồ đi. Tao lạnh quá Xuân à. Thì lúc đó anh ngơ ngác lắm, đâu biết cái thằng này là ai mà ăn nói kỳ cục vậy, không hiểu gì. Rồi anh cũng làm lơ, không hỏi gì luôn, đi vô nhà ngủ. Tới sáng cha mới nói lại cho má nghe, thì thấy sao má buồn hiu à. Má mới hồi sau má mới kể cho anh nghe chuyện của anh ba đó. Thì lúc đó anh mới cảm thấy sợ, là tại vì biết mình gặp ma rồi. Ngày 25 Tết má cúng cơm đưa ông bà. Thì cái lúc đốt quần áo giấy á, thấy má cũng gói ghém thêm hai bộ đốt cúng cho anh ba. Anh thấy má buồn dữ lắm, tại vì lâu nay ba má không có nghĩ là anh ba còn ở lại đây mà giấc dưỡng đối lạnh như vậy. Rồi đến cái lần thứ hai gặp vong hồn anh ba là cái Tết năm anh Xuân 9 tuổi. Lại là một cái Tết. Thì thời đó trong xóm bắt đầu có một hai nhà có vô tuyến rồi. Thì nghe nói trên vô tuyến là đúng dịp giao thừa người ta chiếu chương trình bắn pháo bông đẹp lắm. Thì năm hồi xưa giờ cũng vậy, cái chương trình trước giao thừa thì mọi người bây giờ thì con người trẻ bây giờ chúng ta gọi là countdown. Còn hồi trước đó là trước đó vẫn có ca nhạc này kia mừng xuân, rồi sau đó bắn pháo bông. Thì cái ông chủ nhà có cái vô tuyến này là ông Sáu Bình, ổng chịu chơi dữ lắm. Chiều ngày 30 là ổng đi dài dài sớm ổng rủ, tối lại nhà ổng ăn bánh uống nước, rồi coi đợi coi bắn pháo bông trên vô tuyến. Anh nhớ là quê anh ít có cái nhà nào mà cúng giao thừa lắm, tại vì tan đi ngủ sớm. Cái giác bình thường ở nhà chiều ăn cơm xong là mũi rồi, là bắt đầu vô mùng nằm chơi là rồi ngủ luôn. Còn ngày Tết thì có thức trễ hơn chút thì cũng cỡ 8-9 giờ là nhiều. Chơi lô tô này kia cũng khoảng 8-9 giờ, 10 giờ là cao lắm rồi. Rồi thì năm đó là năm đầu tiên mà cả xóm thức khuya ngồi với nhau để đón giao thừa. Người lớn thì ngủ trà nói chuyện rôm rã lắm, mấy đứa nhỏ thì chạy giỡn y đung ngoài đường luôn. Chạy cho tới mệt á thì vô chiếu ngồi, mà mới có 10 giờ đêm mà. Lúc đó ông Sáu ông trải mấy cái chiếu ngoài sân, rồi ông lôi cái vô tuyến với cái bình ắc quy ra để đó đó. Mấy đứa nhỏ nằm giật dựa giật dạ, đứa thì hóng chuyện, còn đứa ngủ khò ra. Tới gần tới giờ là cỡ 11 giờ mấy, gần 12 giờ thì người lớn mới kêu mấy đứa nhỏ dậy đi mà coi pháo bông. Ta nói đứa mắt nhắm mắt mở, cũng ráng ngồi dậy. Đứa thì mê ngủ nằm lăn qua lộn lại mà thức không có nổi. Anh Xuân lúc đó thì anh háo hức dữ lắm, lại thêm đang mắt tiểu nữa, cho nên người lớn kêu cái là dậy liền. Thì mới chạy nhanh ra ngoài mé đường để giải quyết cho nhanh, để quay vô sợ trễ giờ. Làm xong rồi chạy vô. Nhưng mà cái lúc quay đầu chạy vô thì hơi sững người lại, tại vì thấy ủa sao có đứa nhỏ nó mặc bộ đồ màu vàng mà nó đứng núp ló ở chỗ cái hàng trào bông bụp nhà ông Sáu. Hình như là nó không có dám vô. Anh Xuân thấy vậy mới bước tới vỗ vai nó, kêu ê đi vô coi pháo bông nè. Thì cái động tác vỗ vai của anh, cái anh bị hụt tai một cái, là rõ ràng thằng nhỏ đứng sát bên vậy đó, đứng ngay trước mắt vậy đó mà vỗ không trúng nó. Thì cái lúc đó thằng nhỏ mới quay qua nhìn anh. Anh nói là lúc đó hên là mới đái xong rồi, chứ không mà cũng đái luôn trong quần. Cái mặt thằng nhỏ nó sáng xanh, mà hai con mắt lồi ra bự như trứng gà, miệng thì cười cười kiểu vô hồn lắm, rồi lại cất cái giọng âm u nói, nói vui quá à. Chắc ý nói trong sân vui quá đó. Nói nhiêu đó à, rồi cái biến mất ngay trước mặt anh Xuân luôn. Thì khỏi phải nói lúc đó óc ác nổi lên cục cục rồi, mắt chạy vô nhà mà chân cẳng cứng ngắc không có chạy được. Thì mai phước sau lúc đó anh Tư thấy đi lâu quá ra kiếm, thì tới nơi thấy nút là Xuân đứng đó miếu máu. Anh Tư thì hỏi thì không có nói. Thôi vậy cái anh Tư mới cổng vô nhà để coi vô tiếng của bắn pháo bông. Người ta xung quanh ngồi coi pháo bông cười vui quá trời, vỗ tay quá trời luôn. Còn anh thì ngồi đó mà đầu óc cứ đâu đâu không à, lòng dạ đâu mà coi nữa, chưa sợ xỉu ngang là hên lắm rồi. Vậy đó, rồi cái sáng bữa sau mới kể cho má nghe. Má nói chắc anh ba chứ không có ai hết á, Tại vì má nhớ bữa đó má đốt cho anh ba là một bộ đồ màu vàng với một bộ đồ màu xanh. Mà hồi còn sống thì anh ba thích màu vàng dữ lắm. Chắc vậy mà chọn cái bộ màu vàng ăn Tết chứ gì. Thì má biết anh ba linh thiêng, cho nên mỗi khi nhà có dỗ quải gì đó, má đều khấn xin ông bà cho phép anh vô nhà ăn uống. Rồi có đốt đồ gì cho ông bà cũng đều có phần của anh hết. Thì cũng bắt đầu cái năm đó đó, mấy ông con nít choi choi trong xóm á, mới rộ lên cái kiểu mà chơi pháo để mà phá làng phá xóm. Cứ canh giờ tối là đốt mấy viên pháo đại lên, rồi thả vô sân nhà người ta rồi cái chạy. Thì bữa đó nhà anh Xuân đang ngọn cốm dẹp. Cốm dẹp má anh làm mà quết rồi trộn dừa lên ngon lắm. Năm nào má cũng làm một mẻ lớn vậy đó, cho mấy anh em có cái mà ăn cho vui. Thì đang ngồi vừa ăn vừa nghe ba kể chuyện đời xưa, tự nhiên nghe đung một cái, cả nhà mới giật điếng mình luôn á. Nhìn ra, trời ơi, nguyên một đám trong xóm nó cười quá trời, nó chạy đi. Anh hai anh tức anh tính ra anh trượt theo rồi, mà bị ba cản lại, kêu thôi kệ đi, một năm mà tụi nó được phá được con lần chứ mấy. Nhưng mà một tuần sau đó thì mới có sự lạ xảy ra. Thì sau khi mọi người đã trở lại với công việc rồi, hết Tết rồi, tụi con nít cũng được thông báo là không còn Tết nữa. Thì nhà ông ba Hà đầu sớm mới ôm thằng con trai tới nhà của anh. Ta nói ba bốn người lấp cổng lấp đi theo, rầm rập luôn. Ba má anh giật mình không có hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn. Thì ông ba Hà ổng mới giải thích là có chuyện cần tới gia đình giúp đỡ mới tới đường đột kiểu như thế này. Ông mới kể một câu chuyện là cái hôm mồng một Tết á, thằng đen con ổng nó đi chơi về thì than mệt. Nó ngủ tới sáng luôn, nhưng mà sáng ra thì nó sốt ly bì, uống thuốc lao mát bao nhiêu cũng không hết hết. Nó sốt như vậy mấy ngày trời, tới chừng sốt quá cho nên nói sẵn luôn mà, miệng cứ kêu là tha cho tao đi, tao sợ lắm rồi, cho kêu ba má ơi cứu con. Ở nhà sợ thôi là sợ, treo xuồng chở lên trạm y tế để mà coi nó bị làm sao. Nhưng mà ngộ cái là ra tới tại trạm xá là nó mát trở lại, y như chưa có từng có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà quay trở chạy về nhà thì lại sốt hầm hập. Ông bà ba mới lại e ạch chở ra đi. Thì y như cái lần trước vừa ra tới trạm xá nó lại khỏe trở lại. Thì bà ba mới nhân cái lúc mà con mình tỉnh táo á, bà mới gặng hỏi nó là xảy ra cái chuyện gì rồi. Thì nó mới nói là có một thằng nhỏ cứ ở trong nhà đợi nó nằm xuống giường là đè đánh nó, lấy mấy cái trái pháo nhét vô miệng nó, cái quẹt que diêm lên đốt. Nó sợ quá nó mới la lên rồi nó kêu cứu gì đó, rồi nó xin tha. Nhưng mà ba má chở đi tới trạm xá thì thằng nhỏ bỏ đi. Thì là biết rồi, biết con mình phạm vô tâm linh rồi đó. Nhưng mà hỏi nó đã từng đi đâu làm cái gì thì nó không có nhớ được chính xác. Chỉ nhớ là hồi đêm mùng 1 nó với tụi trong xóm đi đốt pháo, rồi quăng vô sân mấy cái nhà trong xóm rồi chạy thôi à. Nghe thấy mờ mịt, nguyên một xóm biết nhà nào, biết cái chuyện gì. Thì bà ba mới đi coi thầy. Ông thầy coi xong phán là có một cái dông thằng nhỏ đi theo thằng đen. Ông hỏi nó thì nó nói là tại vì nó đứng ở sân nhà nó thì bị thằng đen quăng trái pháo vô trúng nó. Nó ghét nó đi theo phá thằng đen cho bỏ ghét. Ông thầy năn nỉ nó một chập thì nó mới chịu chỉ nhà của nó. Nó nói là nó ở cái nhà mà trước sân có cái cây bông giấy màu hồng. Ông ba nghe là biết liền, tại nguyên xóm chỉ có nhà của ba má anh Xuân là có cái dàn bông giấy ở đằng trước thôi. Nó nói là đích thân thằng đen phải tới đó xin lỗi ba má nó, rồi đốt đồ cúng cho nó, chứ không là nó hành đúng một tháng nó mới nghỉ. Vậy là mới có cái sự có mặt tại nhà anh Xuân mà nhiều người như bữa nay. Ông bà ba đem theo nhiều đồ cúng lắm, xin phép ba má anh Xuân xong thì mới cổng thằng đen ra ngoài cái mã của anh ba mà bày đồ ra cúng kiến. Thì đứng trước mã thằng đen ráng cượng dậy, mới khoanh tay xin lỗi ba má anh Xuân, rồi quỳ xuống khấu đầu xin lỗi anh ba, xong xuôi mới đốt giấy tiền đồ vàng mã các thứ xuống để chuộc lỗi. Thằng Đen lúc đó nó yếu tới nỗi mà bà ba phải ở một bên đỡ nó, cho nó dựa mình vô người bà mới có thể ngồi vững mà đốt xong cái đống đồ cúng đó. Thì ba má anh Xuân cũng thắp nhang khấn rồi nói giúp cho thằng Đen một tiếng. Hay một cái là về nhà ngủ tới đêm sáng bữa sau là thằng Đen khỏe lại như bình thường. Từ đó có cho vàng nó cũng không dám chơi mấy cái trò nghịch dại kiểu vậy nữa. Rồi cái câu chuyện mà làm cho anh Xuân nhớ nhất, và cũng là câu chuyện làm cho anh Xuân tự nhiên thấy thương anh ba nhất, nó là như vậy. Anh nói qua cái đợt cái vụ thằng Đen á, bị anh ba hành, thì hình như nhiều người biết tới chuyện đó rồi. Mấy cô bác bên họ nội mới nói với ba mẹ anh Xuân là để anh ba quẩn quanh tại nhà như vậy thì anh sẽ không đi đầu thai được. Kêu mẹ từ nay đừng có cúng kiến nữa cho anh ba nè, cứ coi như là mình bỏ liều đi. Rồi thấy đói, thấy nhà bỏ bê, chắc chắn là sẽ không dương vấn nữa mà chấp nhận đi đầu thai. Mới đầu má không chịu, má thương con lắm, nhưng mà sau này người ta cứ nói ra nó vô hoài. Thời gian má cũng xuôi theo, không cúng kiến cho anh như trước nữa. Anh Xuân cũng không còn gặp trong hồn anh ba vô mấy dịp Tết nữa. Ai cũng chắc là cái cách đó có công hiệu rồi, tin là anh ba nó thực sự đi đầu thai rồi. Thì thời gian sau này gia đình anh Xuân làm ăn dần dần khấm khá lên lắm, công việc làm gì cũng thuận lợi. Anh nhớ năm đó là cái năm mà anh ăn cái Tết lần thứ 16, thì nhà cửa lúc đó đã khang trang, mọi thứ đầy đủ lắm rồi. Ba má đi chợ mua quá trời đồ, đồ ăn thức uống ê hề luôn, giống như ba má muốn đền bù lại cho tụi con trong những cái năm thiếu thốn trước đó. Thì ba mới nói là thôi đời, Tết năm nay mình tổ chức quết bánh phồng, cái giao thừa lấy ra ngồi nướng uống nướng bánh uống trà, rồi coi vô tiếng bắn pháo bông cho nó vui. Nghe tính ai cũng ham, nhưng mà tới chừng bắt tay vô quết thì mới thấy ngán. Quết bánh phồng nếp nó đâu có đơn giản, nó mệt dữ lắm. Ba của anh thì hồi đó cái lúc mà chuẩn bị khiêng cái cối đi rửa đó, cái ổng bị trẹo cái lưng, cái ổng quết không nổi, cái là mấy anh em phải thay phiên nhau mà quết, sức mồ hôi hết trơn luôn, mà ai gì ai cũng không làm quen, nào giờ đâu có quết đâu biết, mà không có quen cái tay làm á, cho nên là nó cực hơn bình thường rất là nhiều. Thì anh nói là anh không có quết bánh đó, tại vì anh đang bận buộc mấy cái bao lì xì với mấy cái đồ trang trí lên cái nhánh mai. Cái cây mai đó anh leo lên tuốt lá từ hồi bữa 25. Lại, cái cây mai đó cũng anh leo lên tuốt lá từ hồi cái bữa 15. Thì tới nay là nụ nó nứt ra hết rồi. Là Tết này nở ra đẹp dữ lắm ạ. Cái tự nhiên anh thấy buồn ngủ không có cưỡng lại được, đang làm vậy đó, cái buồn ngủ ngang vậy. Rồi không biết gì luôn. Tới chừng thức dậy thì đã là sáng bữa sau. Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra hết, chỉ thấy cái bụng của mình sao mà nó no quá trời no. Thì hỏi thì má mới kể nó là như vậy. Thì cái lúc đó là anh Bảy anh đang quết bánh, tự nhiên anh bước ra giật cái chài trên tay anh Bảy cái, rồi ngồi quết khí thế luôn, quết như là không biết mệt là cái gì luôn, vừa quết cứ vừa cười vậy đó. Tuy là không có thuần thục như những người quết chuyên nghiệp, nhưng mà hăng lắm. Một mình anh quết hơn 10 kg bánh phồng. Cả nhà thì ai cũng sợ anh ráng sức rồi cái đứt hơi chết, nhưng mà nhìn anh tỉnh bơ như không nhỉ. Ai tới đòi quết cũng không cho hết. Anh quết mà má với mấy chị ngồi cán bánh không có kịp luôn á. Thì quết xong xuôi rồi nghe, anh mới nói với má là anh đói bụng. Thì Tết mà lúc nào cũng có thịt kho dưa cải dưa kiệu đầy đủ hết, má nấu sẵn hết rồi, cho nên dọn ra cho anh ăn thôi. Má kể là lúc đó anh bưng cái tô cơm lên ăn, mà nước mắt vừa ăn mà nước mắt vừa rớt lộp độp nhỉ. Ai cũng không hiểu chuyện gì xảy ra với anh hết. Thì thấy anh cứ vừa ăn vừa khóc, má mới đi tới má hỏi. Thì làm như là trúng ý rồi hay sao đó, hay tuổi hay sao đó, mà anh khóc tức tuổi lắm. Anh nói anh là thằng Tài nè, là anh ba đó, con mượn xác em để về. Thì anh nói là bao nhiêu năm nay anh đói dữ lắm, tới dỗ quải ở nhà mà không có được mời, cho nên đâu có vô ăn được. Vô là bị cửu quyền đuổi ra. Anh tưởng đâu là ba má giận anh cái chuyện anh hành người ta, cho nên anh ráng anh phù hộ cho ba má làm ăn đặng được, để ba má có dư giả cúng cho ăn. Vậy mà ba má cũng không có cúng. Cái năm nay là cái năm cuối cùng anh còn ở lại đây được. Anh xin được nhìn gia đình ăn Tết xong lần này nữa, rồi anh đi đầu thai. Do hồi nào giờ là chưa tới ngày tới giờ để đi, cho nên mới quanh quẩn ở nhà với gia đình, cho bảo bọc phù hộ cho người nhà được ngày nào hay ngày đó. Chứ không phải là tại ở nhà cúng kiến hoài mà anh Dương Vấn anh không đi. Thì má mới khóc, má nói là tại má không biết, nghe người ta nói vậy thì má làm theo thôi, đâu có biết là vô tình bỏ con đối khác như vậy. Anh nói là, anh nói với má, thiệt ra mấy cái người đó không phải có ý tốt đâu, muốn làm cho anh bỏ nhà đi để không còn người ở đó nữa, mà phá ba má. Nhưng mà cỡ nào anh cũng không đi, cho nên cho tới bây giờ họ vẫn không có làm được gì gia đình hết. Anh dặn dò là sau này ba má phải cẩn thận đề phòng mấy cái người đó mới được. Thì thôi thì bữa nay anh về, anh phụ gia đình làm công chuyện, để xin một bữa cơm ăn cho no rồi đi. Kể xong là giống như kiểu hết tức tưởi rồi hay sao á. Ông có khóc nữa, ngồi nói chuyện với cả nhà vui lắm. Còn nhắn má nói với Út Xuân á, là anh Xuân nè, sau này nè, là sau này phải đi về cái hướng Bắc mà lập nghiệp thì mới mong thành công được. Chứ nếu mà cố gắng ở lại cái nơi sông nước này mà làm ăn thì sẽ bị chết yểu, vì mạng của Út Xuân là kỵ thủy. Tới chừng nói xong thì anh ăn hết 3 tô cơm đầy, thêm một tô thịt kho hộp vịt. Anh ăn nấu nghiến, khen má nấu ăn ngon quá trời. Mấy năm nay anh thèm cơm nhà dữ lắm. Khỏi phải nói, má nhìn thấy con của mình như vậy, đứt từng khúc ruột ra, cứ khóc hết chập này tới chập khác. Đúng là qua cái Tết đó thì anh ba anh đi thiệt, không bao giờ anh Xuân gặp lại được trong hồn anh ba, dầu nó chỉ là trong giấc chiêm bao. Tuy vậy gia đình sau này cứ mỗi bữa cơm ngày Tết đều cứ dọn dư ra một chén cơm, không khấn không kêu ai hết, cứ để vậy thôi. Mọi người vẫn nghĩ rằng, tâm niệm rằng anh ba vẫn còn ở đó, vẫn ở nhà với mọi người vậy thôi. Mỗi khi Tết tới thì anh Xuân anh nói là cứ Tết tới là nhớ anh ba nhiều lắm. Mặc dù không biết mặt, không có sống chung ngày nào hết, nhưng mà tình cảm gia đình, tình cảm anh em ruột thịt, lúc nào nó cũng dạt dào trong lòng của anh hết. Đó là một câu chuyện mà đối với một ngày Tết mà chúng ta đem kể ra với nhau thì nó rất là hay, rất là hợp. Có những cái nhộn nhịp vui tươi của một gia đình ngày Tết, có những cái ký ức của chúng ta trong đó, trong những ngày còn thơ ở dưới quê, rồi cũng có những cái phút động lại về những người thân của mình đã rời xa dương thế. Rất cảm ơn anh Xuân đã gửi cái câu chuyện này về cho chúng ta trong dịp Tết này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, và nếu như được, mọi người hãy ủng hộ cho Huy và ekip một nút đăng ký nhé. Cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.